Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 694. Chương 692 Chúng ta là một quải. Chương 692 Chúng ta là một quải. Đừng nhìn Dương Công ở biên cảnh thanh danh không tồi, ở trong triều thanh danh lại cực kém. Đến bây giờ đều còn có rất nhiều người tin vỉa hè, cho rằng Dương Công vô đức. Này tất cả đều là Vương Diễn cùng Vương Nhung ở trong triều chửi bới, cho nên mới có này một câu: Nhị Vương đương quốc, Dương Công vô đức. Thính Hà nghe xong một đầu óc chuyện xưa, nhanh chóng bắt được yếu điểm. Nữ lang, chúng ta lão thái gia cũng cùng Tuân Úc không mục. Triệu Hàm Chương nghe vậy cười ha ha lên, mừng rỡ nước mắt đều sắp ra tới. Ngươi nói không sai, cho nên chúng ta là Dương Công này một quải. Ha ha ha. Sau khi cười xong, Triệu Hàm Chương nghiêm túc lên, trịnh trọng nói: Cái gọi là vật họp theo loài, người phân theo nhóm, vây tụ ở Vương Diễn cùng Vương Nhung bên người, người tự nhiên là cùng bọn họ có cực đại tương tự chỗ. Càng bên ngoài chút, còn lại là bách với tình thế, không thể không dựa vào. Ta hiện giờ liền nghịch Vương Nhung tâm ý tới, dùng Bùi Nguyên Quân, sướng Dương Công, lại có tổ phụ hắn lão nhân gia thanh danh tại đây. Thiên hạ có chí cùng hai người giả, tự nhiên sẽ hướng ta dựa sát. Triệu Trường Dư tuy có bùn xỉn keo kiệt thanh danh, nhưng này chỉ là có tổn hại tiểu tiết. Hắn lão nhân gia lớn hơn nữa thanh danh là thanh liêm, là chính trực, có thể được xưng là Tây Tấn cao ốc Triệu Trường Dư. Hắn uy vọng nhưng không thua Vương Diễn cùng Vương Nhung hai người. Trở lại Triệu Trạch, Triệu Hàm Chương khiến cho Phạm Dĩnh chuẩn bị Bùi Nguyên Quân nhâm mệnh thư, sau đó làm Thính Hà đi nhà kho tìm chút văn phòng tứ bảo cùng vải dệt thưởng cho Bùi Nguyên Quân, liền nói là ta hạ nàng xuất sĩ lễ vật, cùng nhâm mệnh thư cùng nhau đưa đi Bùi gia. Thính Hà đồng ý. Không chỉ như vậy, Triệu Hàm Chương còn cùng Hoàng đế thượng thư thỉnh cầu truy phong Dương Hỗ, cũng thỉnh ra phong Dương Hỗ con nối dòng Dương Thiên, sổ con truyền tới Vận Thành. Các triều thần nhất thời không phản ứng lại đây, không rõ Triệu Hàm Chương vì sao phải truy phong Dương Hỗ. Muốn truy phong, cũng nên truy phong nàng tổ phụ nàng cha đi. Mọi người không khỏi đem ánh mắt đầu hướng Triệu Trọng Dư. Triệu Trọng Dư trầm mặc ngồi, chỉ đương nhìn không thấy mọi người ánh mắt. Hắn là biết Triệu Hàm Chương mục đích, bởi vì hắn trước tiên thu được nàng tin, nhưng hắn biết lại không thể từ hắn trong miệng đem nàng mục đích bại lộ ra đi. Triệu Trọng Dư có thể cho chính là một ít tin tức, càng nhiều tắc muốn những người khác đi đoán. Vì thế hạ triều sau không bao lâu, các triều thần liền nghe nói Triệu Hàm Chương tự mình tới cửa thỉnh Bùi Nguyên Quân xuất sĩ sự, cơ hồ tất cả mọi người ở nghi hoặc Bùi Nguyên Quân là người phương nào, Bùi Độn chi nữ. Như vậy vừa nói, đại gia liền đem nhân vật quan hệ hiểu rõ. Có người nhớ tới một kiện chuyện xưa, Bùi Độn chi nữ tính tính tuổi không nhỏ đi, không có phu họ, hay là còn chưa xuất giá, là nguyên lai định cấp vương tuy Bùi Độn nữ, chính là nàng tố vấn nàng có hiền tài, không nghĩ tới thế nhưng như thế đại tài, có thể làm Triệu Hàm Chương mạo đắc tội vương thị nguy hiểm đi mời người. Hừ, Triệu Hàm Chương khi nào để ý quá vương thị. Có người nói Triệu Công trên đời khi liền đối vương thái úy rất nhiều câu oán hận, bởi vậy có thể thấy được Triệu Hàm Chương đối vương thái úy mấy người cũng không tôn sùng, đã vô tôn sùng, lấy nàng hôm nay khả năng cần gì để ý. Nhưng tiên thái tử phi không cũng ở nàng dưới trướng, nghe nói vương tứ nương vẫn là nàng khuê trung bạn thân, bởi vậy lưu tại Lạc Dương thế gia quý tộc nhiều thuận theo với nàng. Nàng lúc này dùng Bùi Nguyên Quân, chẳng phải là qua cầu rút ván, tá ma giết lừa, bị coi như lừa vương tứ nương cùng Bùi Nguyên Quân lúc này đang muốn quá cùng tòa kiều. Hai người tuy rằng cùng tồn tại Triệu Hàm Chương thuộc hạ làm việc, nhưng đã nhiều ngày thế nhưng một lần mặt cũng chưa chạm qua. Lúc này hai người một cái ở kiều một bên, một cái ở kiều bên kia, ngẩng đầu khi thấy đối phương đều là hơi hơi sửng sốt. Sau đó đồng thời nhấc chân thượng kiều, ở kiều trung ương gặp mặt. Bùi Nguyên Quân trước uốn gối hành lễ. Tứ nương, ta nghe sứ quân nói là ngươi tiến cử ta, còn chưa từng cùng ngươi trịnh trọng nói lời cảm tạ. Vương tứ nương còn lại là chắp tay trước ngực, vái chào, khom người nói, Bùi tỷ tỷ khách khí, tuy rằng là ta cùng sứ quân tiến cử, nhưng ta cũng là nhị tỷ tỷ đề điểm, Bùi tỷ tỷ muốn tạ, liền cảm tạ ta nhị tỷ tỷ đi. Bùi Nguyên Quân nghe vậy sửng sốt một chút, sau đó gật đầu, giải nghi hoặc, ta nói đi, ta cùng ngươi tuổi tác kém pha đại, cũng không quen biết, nguyên lai là nhị nương. Bùi Nguyên Quân còn so Vương Huệ Phong hơn mấy tuổi, nhưng hai người kém không lớn, khi còn nhỏ thường ở một chỗ chơi, Vương Huệ Phong lớn lên không phải thật xinh đẹp, lại rất có tài hoa. Bùi Nguyên Quân tính cách nội liễm, cũng không mừng rêu rao. Hai người khi còn nhỏ tham gia tụ hội thường xuyên thường ghé vào cùng nhau đọc sách vẽ tranh. Đảo cùng người khác bất đồng, sau lại Bùi Nguyên Quân bị bắt Thế Vương tuy, thủ tiết. Vương Huệ Phong từng bởi vậy sự cùng phụ thân cùng đại bá khởi quá tranh chấp. Chẳng qua không có hiệu quả thôi, liền tính nàng sau lại làm thái tử phi, cũng không có thể chặn chuyện này. Chẳng qua Bùi Nguyên Quân cũng không nhân Vương Nhung mà oán hận. Vương Huệ Phong vẫn luôn cùng nàng vẫn duy trì thư từ lui tới. Ở nàng làm thái tử phi khi từng lãnh quá một đoạn thời gian. Sau lại thái tử Tao Vu hãm, nàng bị Vương Diễn tiếp về nhà chung, cũng bị bách cùng thái tử hòa ly. Bùi Nguyên Quân liền nhịn không được viết thư đi trấn an đối phương. Hai cái đồng bệnh tương liên nữ tử liền lại liên hệ chặt chẽ lên, mấy năm nay. Các nàng hai cái, một cái bị nhốt ở Bùi gia hậu trạch không thể ra ngoài. Một cái là chính mình đem chính mình nhốt ở Vương gia hậu viện không ngoài ra. Nhưng thư từ lui tới vẫn luôn thực cần, cảm tình cũng không có biến đạm, Vương Huệ Phong ở nhìn đến Triệu Hàm Chương cũng không buồn xỉn đề. Bạt nữ quan cũng không ngại có tài người xuất thân, lúc này mới muốn đề cử Bùi Nguyên Quân, nhưng nàng tuy rằng là Triệu Hàm Chương duyện sử, nhìn cùng nàng ở chung thời gian càng dài, nhưng luận giao tình, vẫn là so ra kém từ nhỏ cùng nàng giao hảo Vương Tứ Nương, cho nên Vương Huệ Phong mới làm Vương Tứ Nương tiến cử. Bùi Nguyên Quân hốc mắt hơi ướt, cũng không hề hành uốn gối lễ, mà là đi thật chắp tay thi lễ đáp lễ, lộ ra mỉm cười nói, đãi ta có rảnh, nhất định tới cửa bái tạ nhị nương. Vương Tứ Nương sang sảng nói, hà tất đặc đặc tuyển nhật tử, hôm nay không phải thực hào. Nàng làm Bùi Nguyên Quân xem này mãn viện tử ánh mặt trời, hôm nay thiên thanh khí sảng, sứ quân nơi đó cũng không nhiều ít sự, khẳng định có thể sớm hạ nha. Ta xem chọn ngày chi bằng nhằm ngày, hạ nha về sau Bùi tỷ tỷ chờ ta, ta tới đón Bùi tỷ tỷ hướng trong nhà một tự. Bùi Nguyên Quân trái tim cự nhảy, nàng vừa mới ra cửa không mấy ngày, mỗi ngày đều là nha môn cùng ra hai điểm một đường, không ở bên ngoài nhiều dừng lại, mười mấy năm chèn ép cùng giam cầm làm nàng thói quen tính ngốc tại một chỗ địa phương không nhúc nhích. Đột nhiên muốn đi nhà người khác chung làm khách, vẫn là chạng vạng hạ nha là lúc. Bùi Nguyên Quân một chút nắm chặt tay, nhưng nàng là cái cứng cỏi người, tuy rằng thấp thỏm, nhưng ở suy tư qua đi vẫn là gật đầu đồng ý, nhấp miệng đồng ý. Hảo, Vương Tứ Nương liền cười rộ lên, nàng tổng nghe nhị tỷ tỷ nói Bùi Nguyên Quân tự hào, hôm nay vừa lúc cùng nàng tham thảo một phen. Hai người đan xen mà qua. Bùi Nguyên Quân đi tìm Triệu Hàm Chương, Vương Tứ Nương tắc cầm mới nghị tốt công văn hồi huyện nha đi, cách nửa cái hồ đình hóng gió thượng. Triệu Hàm Chương thu hồi ánh mắt, một lần nữa trở lại trên chiếu ngồi xong, tiên sinh thấy được đi, bọn họ muốn nhìn ta thuộc hạ người nội đấu đại chiến. Lại không biết các nàng hòa thuận thật sự đâu, Cấp Huyên gật đầu nói. Nữ lang trong lòng hiểu rõ liền hào, hắn cũng đem ánh mắt thu hồi. Tưởng tượng, vẫn là nhịn không được lắc đầu bật cười. Ai có thể dự đoán được Vương Diễn một đôi nữ nhi? Bất luận là làm người vẫn là chính kiến đều vừa lúc cùng hắn tương phản đâu. Ngoặc kép, tấu chương xong, hết chương.